Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, chương 533, chúng ta cũng không phải những ngu ngốc kia. Thiên Long Nhân. Thánh Địa Marizoa, thủ lĩnh, đông bộ thủ vệ quân chiến tuyến đã bị chúng ta công phá. Quả đen bay ra, hội tụ thành một thân ảnh màu đen. Nam nhân trầm giọng nói. Người khoác màu xanh sẫm rộng thùng thình áo choàng dragon gật gật đầu. Củ ấu rõ ràng trên mặt phác họa ra một vòng ý cười. Rất tốt, tiếp tục tiến công đi. Hiện tại đoán chừng chính phủ thế giới bên kia đã bận bịu bể đầu sứt chán. Hắn động tác dừng một chút, bỗng nhiên một tay giữ chặt che đậy khuôn mặt mũ trùm. Trực tiếp giật xuống, oanh. Âm ám trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đầu màu trắng bạch lôi đình. Chiếu sáng lên dragon cái kia một chương lạc ấn lấy huyết hồng sắc hình xăm mặt. Ta cũng không cần thiết tiếp tục trốn ở trong bóng tối. Không, chúng ta đều không có tất yếu trốn ở trong bóng tối. Dragon chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt bên trong mãnh liệt bắn ra cực nóng mà hào quang sáng tỏ. Mưa lớn mưa to. Theo cái kia một đạo kinh lôi nổ vang mà từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm màn mưa bên trong. Dragon dùng sức giang hai cánh tay. Các chiến hữu của ta. Bắt đầu từ hôm nay. Thuộc về chúng ta quân cách mạng thời đại liền muốn lại tới. Chúng ta đem dùng máu tươi của chúng. Ta. Sinh mệnh cùng tôn nghiêm. Đem cái này bẩn thỉu thế giới triệt để đánh vỡ. Một lần nữa tạo nên một cái tự do bình đẳng thế giới. Giống, theo dragon tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, ở đây mấy ngàn tên đang tại dục huyết phấn chiến quân cách mạng các chiến sĩ đều là nhịn không được. Phấn khởi mà hào hùng vung tay hô to lên, ánh mắt cuồng nhiệt, tự do bình đẳng thế giới. Thật sự là nực cười, cùng một cái chuột thối trốn ở âm ám nơi hẻo lánh ra hỏa. Vậy mà nói khoác không biết ngượng, chấm ngoặc kép, thế giới khắp nơi đều tràn đầy gông xiềng. Bình đẳng bản thân liền là lớn nhất không bình đẳng. Ngoặc kép, một giọng già nua khàn giọng vang lên. Ngay sau đó, một bóng người quỷ dị xuất hiện. Hói đầu, râu cá chê, thân thể của hắn phảng phất chất lỏng chậm rãi ngọ nguậy. Ánh mắt bệ nghệ, Gorose thứ nhất, nước hoa quả thực năng lực giả. Dragon, các ngươi quân cách mạng nháo kịch liền đến nơi này đi. Chính phủ thế giới quyền uy. Không dung các ngươi những này chuột thối vũ nhục. Dragon nheo lại đôi mắt. Không nghĩ tới các ngươi những này sống an nhàn sung sướng đám lão giả này. Vậy mà có được thực lực cường đại như vậy. Chấm ngoặc kép. Hắn nhìn về phía quân trưởng nhóm cùng cái khác quân cách mạng chiến sĩ. Trầm giọng nói. Các ngươi đi trợ giúp những người khác. Quân cách mạng các thành viên cũng không có nhiều lời. Cùng do dự. Bọn hắn biết tiếp tục lưu lại chỉ bất quá sẽ cho thủ lĩnh của bọn hắn tăng thêm phiền phức. Thế là đám người tứ tán. Dragon chung quanh thân thể dần dần nhấc lên gió lốc. Một trụ trụ mắt trần có thể thấy gió lốc. Không ngừng mà đằng không mà lên. Khuấy động chân trời mây đen. Phảng phất nối liền đất trời. Như vậy, hôm nay liền để chúng ta cho thế giới cái đáp án A. Dragon ánh mắt bên trong hàn mang hiện lên. Sau một khắc. Ngập trời thủy trụ cùng gió lốc, như là hai đầu cuồng long cắn xé cùng một chỗ, thiên địa biến sắc, đại địa nứt ra, máu, chảy đầy đất, ngổn ngang lộn xộn trong đống thi thể. Hawkeye Mihawk mặt không thay đổi dẫn theo một thanh nhỏ máu đao nhỏ, chậm rãi hướng phía nơi xa cái kia một tòa to lớn. Giờ phút này lại đang thiêu đốt hừng hực lấy thành thị đi đến. Một đoạn thời khác. Hắn phảng phất cảm giác được cái gì. Bỗng nhiên dừng bước. Rốt cục chờ được ngươi. Trong truyền thuyết yêu đao Sodai Kitesu chủ nhân. Không nghĩ tới dĩ nhiên là chính phủ thế giới tối cao quyền lực thứ nhất. Hawkeye Mihawk chậm. Rãi mở ra hai mắt. Sắc bén dựng thẳng đồng tử bên trong dần dần dấy lên tràn đầy chiến ý. Một người mặc đạo bào đầu chọc lão nhân xuất hiện tại hắn trước mặt. Hawkeye Mihawk. Đường kim Okashichi Bukai bên trong. Uy hiếp của ngươi là lớn nhất. Võ sĩ Gorose lạnh lùng nói. Chậm rãi kéo ra khỏi cái kia một thanh thiêu đốt lên quỷ dị đường vân trường đao màu đen. Trong khoảnh khắc, một cỗ yêu tà. sát ý lạnh như băng. Phô thiên cái địa từ cái kia một thanh trường đao bên trong phun ra ngoài. Phảng phất một đầu tàn bạo hung ác ác ma cuối cùng từ trong lồng trốn tới đồng dạng. Bộc phát ra mắt trần có thể thấy màu tím đen quỷ khí. 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm thứ nhất. Sodai Kitetsu. Rất tốt. Hokai Mihawk ánh mắt lập tức sáng lên. Xưa nay lạnh lùng hắn đúng là nổi lên một vòng ý cười. Khanh. Hắn đem tiểu đao trong tay ném xuống đất. Một tay đè xuống phía sau cái kia khoa trương hắc đao chuôi đao. Giết ngươi. Ta liền có thể vấn đỉnh đệ nhất thế giới kiếm hào bảo tọa A. Hắn lạnh lùng nói. Pangea Castle. 7 sắc sợi tơ hóa thành lít nha lít nhít lưỡi dao. Không chút kiêng kỵ thu gặt lấy sinh mệnh. Phất phất phất phất phất. Không sai. Chính là như vậy cảm giác. Các ngươi những này heo chỉ hiểu được hưởng thụ đồ chơi. Căn bản không tư cách làm thế giới này quý tộc thiên long nhân. Doflamingo một mặt bệnh trạng nhe răng cười. Ngón tay dẫn ra lấy. Trước mặt hắn. Nhiều vô số kể sợi tơ cấu trúc thành một chương to lớn mạng nhện. Đem hơn 10 người mặc cùng loại với phi hành gia quần áo. Mang theo pha lê che đầu thiên long nhân quấn quanh ở giữa không trung. Không cần, Doflamingo, chúng ta nguyện ý một lần nữa tiếp nhận ngươi. Để ngươi trở lại thánh địa sinh hoạt. Để ngươi trở thành thiên long nhân. Đừng giết ta, van cầu ngươi Doflamingo. Chúng ta đều là tôn quý thần. Chúng ta đều là thiên long nhân a. Thiên long nhân nhóm khóc đến nước mắt nước mũi chảy đầy một mặt. Phát ra hoảng sợ muốn tiệt quỷ kêu. Thánh địa. Sau ngày hôm nay, trên thế giới này liền lại cũng không có cái gì thánh địa có thể nói. Phất phất phất phất phất. Ta muốn hủy diệt các ngươi hết thảy. Doflamingo phảng phất nghe được cái gì hoang đường trò cười giống như. Tiếng cười càng phát càn rỡ cùng tàn bạo. Nhìn năm đó cái kia vênh váo hung hăng đem mình đuổi đi ra thánh địa thiên long nhân không có chút. Nào tôn nghiêm, khuất nhục tại trước mặt cầu xin tha thứ. Doflamingo nguyên bản cho là mình sẽ rất hưởng thụ hình ảnh như vậy. Nhưng hắn lại phát hiện cũng không có. Hắn chỉ cảm thấy buồn nôn. Ngươi không cảm thấy, ngươi làm không đúng à? Don Quixote Doflamingo, thanh âm khàn khàn từ phía sau vang lên. Tiếp theo là tiếng bước chân nặng nề. Doflamingo chật chật cười lạnh. Xoay người. Tóc vàng Gorose thân ảnh đập vào mi mắt. Ta nhưng không cho là như vậy đâu. Cái này có cái gì không đúng đâu. Cường giả trà đạp kẻ yếu. Đây là từ xưa đến nay đạo lý. Tóc vàng Gorose gật gật đầu. Không sai. Cho nên ngươi làm không đúng. Hắn bỗng nhiên đưa tay ba la ngón tay. Phanh phanh phanh. Cái kia mấy tên bị giam cầm ở sợi tơ trên internet thiên long nhân lập tức đình chỉ kêu khóc. Ngực đóa đóa huyết hoa nở rộ. Đã mất đi sinh cơ. Doflamingo con người co rụt lại. Tóc vàng Gorose. Vậy mà đem những này thiên long nhân đều giết chết. Kẻ yếu. Là không có quyền lợi còn sống. Cho nên ngươi hẳn là trực tiếp đem bọn hắn giết. Tóc vàng Gorose mỉm cười nói. Doflamingo sắc mặt âm trầm xuống. Người cũng là thiên long nhân. Tóc vàng Gorose chậm rãi bỏ đi âu phục màu đen. Lộ ra đồ vét dưới cái kia mảng lớn như là áo giáp hở ra kinh khủng cơ bắp. Mặc dù chúng ta Gorose cũng là thiên long nhân. Nhưng chớ đem chúng ta cùng những ngu ngốc kia thiên long nhân đánh đồng, đen kịt. Busosoku Haki bao trùm lên thân thể của hắn. Tản mát ra ngang nhiên khí thế. Chúng ta 5 người từ nhỏ đã tiếp nhận tàn khốc nhất huấn luyện cùng cấp cao nhất giáo dục. Lấy trở thành Gorose, giữ gìn chính phủ thống trị làm mục tiêu. Cho nên, chấm ngoặc kép, tóc vàng Gorose ngẩng đầu. Thân ảnh bỗng nhiên như đạn pháo ngang nhiên hướng phía Doflamingo phóng tới. Con đường của ngươi chỉ có thể đi tới đây. Phất phất phất phất phất. Doflamingo cười to, thú vị. Vậy liền đến giết ta đi. Lão gia hỏa, mãnh liệt thủy triều phía sau hắn vọt lên. Đó là ngàn vạn sắc bén sợi tơ chỗ cấu trúc mà thành cự sóng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.